Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu ấy, tôi cũng sẽ không có tâm trạng để học đâu, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm như vậy. Mạc Trinh bỏ lớp, Khánh Tôn cũng không vào học, chẳng ai nghĩ cậu ấy sẽ đi theo Mạc Trinh và cứu cô ấy. Mạc Trinh đi dọc bờ sông rồi bỗng chững lại, nắm chặt hai lòng bàn tay, nhắm mắt lại, thả hai dòng nước mắt từ từ chảy ra. Đứng trước mặt sông, cô ấy rất muốn giống như mặt nước phẳng lặng kia, không phải suy nghĩ sẽ không phải đau khổ, không phải chịu đựng sự tổn thương. Mạc Trinh bước sát đến mép sông, trong đầu cô đã có ý định gieo mình xuống dòng sông thanh bình đó để làm cô thanh thản. Trong lòng cô bây giờ chỉ toàn nghĩ về sự tổn thương mà cô đã chịu đựng. Sự vô tư của Đặng Minh thực sự khiến cô phải suy nghĩ khá nhiều. Khánh Tôn thấy thế liền chạy đến ôm lấy Mạc Trinh, đẩy cô ngã ra sau, hét lên mấy tiếng. Cậu chán sống rồi à? Không thấy à? Nếu thiết sống thì tôi có cần ra đây không? Nhìn nhìn một lúc, Mạc Trinh mới nhận ra đây chính là chàng họ Vương nào đó ở trường. Khánh Tôn sao? Khánh Tôn đã khuyên cô rất nhiều, khuyên cô phải biết quý trọng bản thân, không được coi nhẹ mạng sống, và rồi đến tình yêu. Cậu thích Đặng Minh, nhưng chắc gì cậu ta đã thích cậu, chẳng lẽ vì thế mà muốn chết à? Mạc Trinh cũng nghĩ mấy câu này là đúng, cô có cần phải cảm thấy tổn thương vì một người cô đang yêu đơn phương. Mà nếu có khóc lóc thì cũng nên giữ kín trong lòng mình, hình như cô đã thể hiện một cách quá rõ ràng rồi. Cô đâu muốn để ai biết cô thích Đặng Minh, vậy mà cô lại vô tình để cho mọi người hiểu ra vấn đề. Cậu thích ai phải tự khiến cho người ta thích mình, chứ không phải là để người ta nhìn thấy mình khóc vì người ta. Cậu biết Đặng Minh là người như thế nào mà, càng khóc vì cậu ta thì cậu ta càng chê cười và bơ đi thôi. Khánh Tôn cũng có lòng tốt nên mới khuyên Mạc Trinh như thế. Tuy cậu ấy thích Mạc Trinh nhưng không có nghĩa là nhất thiết Mạc Trinh phải thích cậu ấy, chính vì thích nên mới chấp nhận yêu đơn phương. Nhờ mấy lời này của Khánh Tôn mà Mạc Trinh không còn yếu đuối nữa. Quay về, cô ấy không những xin lỗi tôi vì những hành động của cô ấy mà còn giải thích với tất cả mọi người rằng chỉ là cô muốn lấy Đặng Minh làm người thử cho cô cách để cưa cẩm một chàng trai nào đó thôi, cứ như diễn phim ấy mà. Bây giờ, những hành động của cô ấy đối với Đặng Minh cũng chỉ như một người bạn cùng lớp không hơn không kém. Đối với Khánh Tôn thì có vẻ thân thiết hơn, dù sao cậu ấy cũng là ân nhân cứu mạng của Mạc Trinh mà. Mấy ngày hôm nay, sáng nào tôi cũng gặp cảnh tượng Đặng Minh gà gật trước cổng nhà, và lần nào cũng là tôi đợi cậu đi học nên tôi đợi cậu. Nhưng lần này thì cậu ta gục thật rồi, vừa vào lớp là có thể ngủ luôn được. Cậu ngồi đằng trước che cho tôi ngủ, khi nào giảng viên vào thì gọi tôi dậy. Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta đã không biết gì nữa. Giảng viên chỉ bước vào lớp sau vài phút, tôi nói nhỏ để nhắc nhở Đặng Minh thức giấc, nhưng cậu ta vẫn còn đang mơ màng, mắt nhắm tịt mà xua xua. Im đi, không thấy tôi đang ngủ à? Bỗng nhiên, chúng tôi nhận được thông báo rằng mỗi khóa lớp sẽ chọn ra hai người tham gia đua xe đạp đôi, một nam và một nữ. Nhận được thông báo này, giảng viên yêu cầu lớp trưởng ra ngoài để đăng ký. Nhưng ai ngờ, lớp trưởng của chúng ta vẫn còn say giấc nồng ngay trên bàn học. Gọi mãi không thấy Đặng Minh trả lời, cả lớp bắt đầu chú ý tới bàn của cậu ta và nhận ra cậu ta đang gục trên bàn mà ngủ. Giảng viên từ trên bục giảng quay xuống phía dưới, đánh thức người đang nấp sau lưng tôi. Tôi thì cố ra hiệu, còn cậu ta thì cố ngủ thật ngon. Sau khi bị đánh thức, cả tôi và Đặng Minh đều bị phê bình. Hình phạt đó chính là phải tham gia đua xe đạp. Nghe xong, Đặng Minh rướn người về phía trước, nói thầm vào tay tôi. Tôi không biết đi xe đạp. Cái gì? Cậu không biết? Tôi còn chưa nói hết câu thì Đặng Minh đã bịt miệng tôi lại. Từ nhỏ đến lớn, tôi toàn ngồi xe hơi, điều hòa mát lạnh, có biết xe đạp là cái gì đâu. Có lẽ Đoàn Dương đã nghe thấy gì đó, cậu ấy đứng phắt dậy lên tiếng. Có lẽ Đặng Minh không thể đi thi được rồi, em sẽ đi thay cậu ấy. Không, em vẫn đi thi mà cô. Tôi ngạc nhiên lắm, cậu ta không biết đi xe đạp mà đòi thi cái gì. Thì ra là sĩ diện, là tự kiêu. Để xem cái tự kiêu sĩ diện của cậu ta có giúp cậu ta biết đi xe đạp hay không. Thôi mà dạy tôi đi. Không ngờ có một ngày, một đại gia lại phải nhờ tôi giúp đỡ. Được, 2 giờ chiều ngày mai, ok. Nửa đêm khi tôi còn đang say giấc nồng, thì bỗng nhiên sấm chớp đùng đoàng khiến tôi bừng tỉnh giấc. Ngoài kia trời đang mưa tầm tã, rồi tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên làm tôi giật mình, là số lạ. Alo, tôi Đặng Minh đây. Cậu ta đang đứng dưới hiên nhà tôi, lại còn đang đứng dưới mưa nữa. Tôi xuống nhà, thấy người Đặng Minh ướt sũng. Anh ta còn bắt tôi đưa vào nhà rồi mới chịu nói chuyện. Bước vào nhà, hai đứa rón ra rón rén lên phòng, nhưng khi vừa đến cửa phòng vệ sinh thì thấy mẹ tôi từ trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net